Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342. 4 cấp đại chiến, Trương Bình Cõng lấy sau lưng thần mộc quan tài, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời rơi xuống hai đạo nhân ảnh. Trong nháy mắt, cảm giác được sống lưng đều một trận lạnh như băng. Không dám tin nói. Vong linh thuật sĩ Zelgut, xí thiên sử Miller, thời khắc này, ở trên Thái Bình Dương, rơi vào cấp 3 đỉnh phong tiền tứ cấp siêu phàm giả oán linh tên hóa thành to lớn ma ảnh cùng. Sương mù cảnh bao phủ biển khơi, vũ tông lục vũ hoàn toàn cho thấy võ đạo kim thân. Cả người trên dưới kể cả tóc cùng con người đều hóa thành kim sắc. Cộng thêm hai vị mới lên cấp 4 siêu phàm cùng cõng lấy sau lưng thần mộc quan tài cùng tay. Cầm bạch ngọc đỉnh Trương Bình, cùng với mười mấy cái cấp 2 cùng cấp 3 siêu phàm già. Cái này tuyệt đối được gọi là đỉnh phong đánh một trận. Trên bầu trời vong linh thuật sĩ Zelgut cùng xí thiên sử Miller đem vũ tông lục vũ vây lại. Lần này hai người điều động, chính là muốn giết chết vũ tông lục vũ. Suy yếu đông phương siêu phàm thế giới sức mạnh, giảm bớt bạch cảng trí cao quốc hội một cái thuộc về Hoa Quốc chỗ ngồi. Đồng thời để cho tất cả mọi người biết hai người bọn họ tồn tại. Quán linh Stain phổ là tham lam nhìn lấy Trương Bình, bất luận là sau lưng hắn bộ kia nửa bước cấp 4 thân xác. Vẫn là lấy thần mộc chế tạo quan tài cùng bạch ngọc đỉnh. Đều là hắn cần phải lấy được bảo vật. Đây là hắn lần nữa bước lên đỉnh phong đánh một trận. Tất cả mọi người đều có không thể không chiến lý do. Tất cả mọi người đều không có lùi bước con đường. Vong linh thuật sĩ Zelgut ngồi ở dương cánh liền có rộng mấy chục thước chim khổng lồ bên trên. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía lục vũ. Tử khí phóng lên cao. Cái kia trắng bệch giống như thi thể trên khuôn mặt. Dương lên nụ cười quỷ dị. Tử vong hàng lâm, trong nháy mắt, đã nhìn thấy vong linh thuật sĩ Zelgut cùng xí thiên sử Miller đồng thời mà động. Vong linh thuật sĩ Zelgut dương lên trong tay cốt trưởng, vô tận lực tử vong cua trong bầu trời mây đen, từ trong mây đen một cái móng to từ trên trời hạ xuống. Quang chẳng qua là cốt chảo thì đến được hơn 100 mét. Cái kia âm trầm khủng bố cốt chảo bên trên lạc ấn đầy trọng trọng điệp điệp màu đen phù văn. Vô cùng vô tận oán ghét chi lực đi theo đen phù cùng gào thét. Giống như lôi đình một kích hướng về lục vũ đè ép xuống. Thiên sứ người bình thường hình sinh vật cũng tại cùng trong nháy mắt đưa tay ra. Quạc ở tại trong lòng bàn tay ngưng kết, biến thành một cái hoa lệ trường kiếm. Hắn cầm kiếm giơ cao mà lên, ầm ầm gian sau lưng chấn động ra một vòng lại một vòng to lớn linh quang. Vô số rậm rạp chằng chịt thần văn tại quang trong vòng sinh ra. Khuếch tán ra mấy trăm mét, chiếm cứ mảng lớn bầu trời. Thiên sứ kia nằm ở vòng sáng trung ương, chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt là không có mảy may tình cảm lạnh lùng. Giống như thần linh vung kiếm rơi xuống, kiếm rụng sạch vòng trong nháy mắt hội tụ thành một vệt sáng hướng về lục vũ oanh kích mà đi. Hai loại cường đại vô cùng sức mạnh, lúc lên lúc xuống, một trước một sau, chặn lại toàn bộ đường lui của lục vũ, trong nháy mắt đánh vào trên người lục vũ, kịch liệt linh quang nổ tung. Tạo thành một đạo hỏa hồng trùm tia sáng nương theo lấy khói đen. Lấy lục vũ làm trung tâm phóng lên cao. Biển khơi vào giờ khắc này đều bị xé nứt. Nhấc lên cơn sóng thần hướng về xung quanh khuếch tán mà đi. Lực lượng cường đại để cho thiên địa sơn hải cũng vì đó biến sắc. Đứng ở bên trên bầu trời rất nhiều siêu phàm giả. Bao gồm Thái Thủ Sơn đời thứ hai trưởng giáo Trương Bình cùng oán linh Stain phổ đều cùng bị tách ra. Tràn ngập tại trên biển khơi khói xám trong nháy mắt bị thanh trừ. Thậm chí cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy cái kia bị xé nứt biển khơi. Còn có cuốn lên trăm mét sóng lớn cùng bị bốc hơi nước biển. Vũ Tông, Trương Bình phát ra thét một tiếng kinh hãi. Cái này cấp 4 một đòn đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Cái này phiên thiên phúc địa, thay trời đổi đất lực lượng hay là nhân loại sao? Mà nằm ở bị trong công kích lục vũ, Trương Bình căn bản là không có cách tưởng tượng nên như thế nào tiếp một đòn như vậy. Hóa thành ma ảnh oán linh Sten phổ là phát ra khủng bố dữ tợn cười như điên. Vô cùng vô tận vong hồn tà linh theo bên trong ma ảnh không ngừng thả ra ngoài. Nhìn chăm chú vào Trương Bình. Chết, gắt gao, chết a đồng. Nhưng là vào lúc này, một thân tiếng vang nặng nề truyền mở ra. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về phía cái kia màu đỏ đen chùm tia sáng dâng lên trung ương. Ánh sáng tan hết, lại nhìn thấy tại chỗ cốt lõi, một cái to lớn kim sắc chuông đồng bao lại một bóng người. Vũ Tông Lục Vũ ngồi ngay ngắn ở chính giữa kim chung. Hai tay giơ cao khỏi đầu, kết hợp một tòa to lớn kim chung, một thân võ đạo kim thân, mấy trăm loại thần thông toàn bộ biến thành cái môn này to lớn chuông thần. Hắn liền như vậy ngồi xếp bằng ở bầu trời. Ngạnh kháng như vậy một đòn như cũ chưa chết. Kim sắc chuông thần đem bảo vệ được gió thổi không lọt. Quán linh Sten phổ cười như điên im bặt mà dừng. Mà Trương Bình sắc mặt ảm đạm trong nháy mắt lộ ra mừng như điên. Ngồi ở khủng bố cốt chim bên trên vong linh thuật sĩ. Trên mặt nụ cười quỷ dị trở nên sâu hơn. Mà xí thiên sử Miller trong con ngươi biến thành hoàn toàn băng hàn. Hai người lần nữa mà động, hướng về Vũ Tông Lục Vũ công kích mà đi. Ba người không nói một lời. Đến bọn họ loại trình độ này liền nói nhảm cũng không cần nói thêm nữa. Sức mạnh chính là đạo lý, mà oán linh Sten phổ cũng liều lĩnh. Hướng về Trương Bình nhào tới. Bất luận Lục Vũ có chết hay không, hắn đều nhất định phải đem này là nửa bước cấp 4 lột xác cùng thần mộc quan tài cho đoạt vào tay. Đây mới là hắn chuyến này trọng yếu nhất mục đích. Chỉ cần lần nữa về tới cấp 4, mới có tư sản nói báo thù cùng tương lai. Hai vị cấp 4 vây giết Vũ Tông Lục Vũ. Một vị dơ cao cốt trượng cuốn sạch mây đen cùng số lớn vong linh sinh vật ép hướng Lục Vũ võ đạo. Kim thân. Một vị dơ cao thần kiếm động là nhấc lên ngút trời hỏa diễm. Đốt bầu trời, nhất cử nhất động, chém giết trong lúc đó đều có thể nhìn thấy. Năng lượng to lớn tràn lan mở ra, theo trên trời chiến đến mặt biển, lại từ mặt biển đánh hạ bầu trời. Ba người này trong đó tùy ý một người, đều có thể tiện tay một đòn có thể xé rách biển khơi. Một đòn xuyên thấu tận trời. Khoa Trương Chí Cực, Trương Bình kể cả cái khác mười mấy vị siêu phàm giả cùng tấn công về phía oán linh Sten phổ. Toàn bộ bầu trời, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu, chém giết, giống giận, tử linh tiếng rít, truyền đến khắp nơi đều là không thuộc về nhân gian người chết cùng sức mạnh, theo bọn họ rơi vãi hướng lên bầu trời cùng biển khơi. Sâu lớn trong biển sinh linh cá tôm tao ương. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy trong biển lơ lửng cá tôm thi thể. Thời khắc này, vùng biển này đã không phải là nhân gian, mà là lụa ngục. Trương Bình dơ cao bạch ngọc đỉnh, mang theo mười mấy vị siêu phàm giả cùng xông về cái kia không ngừng tràn ngập khói xám ma ảnh. Cao đến mấy chục thước giữ tợn gương mặt mang theo bao bọc hàng ngàn hàng vạn vong hồn tà linh. Một màn này nhìn qua giống như là trong truyền thuyết can đảm kiếm sĩ. Xông về khủng bố ma thần địa ngục, hắn nâng lên màu trắng linh quang cùng trận phát, sau lưng thần mộc quan tài cùng nửa bước cấp 4 lột xác. Bởi vì công pháp và truyền thừa giống nhau, kể cả bổn mạng bạch ngọc đỉnh gia trì ở trên người hắn. Thời khắc này Trương Bình phảng phất có thanh dương tán nhân cái bóng. Ma ảnh một tiếng gào thét, trong nháy mắt nổ tung, biến thành hàng ngàn hàng vạn oan hồn tà linh hướng về bọn họ cuốn tới. Đầy trời đều là người chết vong hồn, theo khói xám cuốn tới, đem bầu trời đều che kín, không có mảy may ánh sáng. A, giết hắn, không nên để cho hắn cắn nuốt hồn phách. Trong chớp mắt đã nhìn thấy mười mấy vị bên trong siêu phàm giả, gần nửa liền bị cắn nuốt, kêu thảm thiết nương theo lấy tiếng nhai theo hắc ám cùng màu xám trong sương mù truyền tới. Tiếp lấy mấy tiếng nổ kịch liệt theo đầy trời quỷ ảnh bên trong truyền tới. Thành phiến oan hồn bị tiêu diệt, nhưng là trong chớp mắt lại bị lấp đầy. Bạch Ngọc đỉnh lực lượng sức mạnh quơ múa, ngang dọc mấy trăm mét, đập về phía to lớn ma ảnh. Cái kia ma ảnh tản ra là hóa thành hàng ngàn hàng vạn tà linh oan hồn. Tụ là trở thành một tấm khủng bố gương mặt khổng lồ. Màu trắng linh quang đại trận cùng ma ảnh không ngừng lần lượt thay nhau giao chiến. Sức mạnh quơ múa nổ tung, tràn lan hướng bốn phía. Hai người mang theo sức mạnh mênh mông, giống như cuồng phong phất qua bầu trời biển khơi. Tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, chợt xông lên đám mây. Tại vân trên biển kịch chiến, chợt lại rơi vào biển khơi. Tại trong vùng biển nhấc lên mảng lớn vòng xoáy cùng sóng lớn. Trong lúc không ngừng có người chết đi, hoặc là đem hồn phách bên trong tất cả phù trấn bảo, hoặc là bị oan hồn tà linh cắn nuốt, cuối cùng táng thân tại trên biển khơi. Mỗi một người cương liệt chí cực, cuối cùng đều không có một người thoát đi. Thuộc với chiến trường của bọn họ cũng dần dần cách xa Lục Vũ ba người chiến trường khu vực. Dần dần không thấy rõ xa xa ba vị kia cấp 4 đại năng chiến đấu vết tích. Không thấy được cái kia xốc lên biển khơi, xé rách tận trời sức mạnh. Cuối cùng, tầm mắt đạt tới tầm nhìn bên trong. Trên biển khơi, chỉ còn lại có ma ảnh cùng Trương Bình hai người. Trương Bình cả người đẫm máu, cõng lấy sau lưng nặng nề thần mộc quan tài. Trong ánh mắt tràn đầy dứt khoát cùng dứt khoát. Già nua gương mặt cùng đầu tóc bạc trắng ở trong gió nâng lên. Đây là thầy của ta Thanh Dương tán nhân lột xác. Không người nào dám đối với hắn tự tay. Cũng không có ai dám đối với hắn tự tay. Bởi vì dám đối với hắn tự tay. Trong ánh mắt của Trương Bình trong nháy mắt nổ tung ra hung ác thần quang. Chết chắc, trong bầu trời đạo kia gương mặt kinh khủng lại cười to lên. Ngươi nói là thần chủ Cổ Ích cùng Phong Đô đạo nhân sao? Thần chủ Cổ Ích đang tại Sơn Hải giới đột phá cấp 5. Phong Đô đạo nhân tại phía xa Nam Cực. Không sai, bọn họ là đệ nhất thiên hạ, người mạnh nhất, nhưng là bây giờ, không có người có thể cứu được các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.